Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, chương 162, Tam vấn Tiết Bảo Lâm. Tần Phong nhìn thấy hai cha con này hai, không khỏi nhướng mày, nhưng y nguyên mặt mũi tràn đầy bình tĩnh, lạnh lùng nói, Tiết Tổng, ngươi đây là ý gì? Tiết Bảo Lâm mặt mũi tràn đầy khinh thường nói. Tần Phong, chẳng lẽ ta ý nghĩ còn chưa đủ minh xác sao? Ngươi, Tần Phong, mặc dù là Vĩ Trạch công ty đồng sự, nhưng là ngươi còn không thể đại biểu chúng ta hội đồng quản trị. Ngươi đưa ra cho nhân viên tăng lương yêu cầu chúng ta hội đồng quản trị là sẽ không đồng ý. Tần Phong trừng mắt lên tức giận nói, dựa vào cái gì không đồng ý? Tiết Bảo Lâm cười lạnh nói, Tần Phong a. Ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu như dựa theo ngươi đề nghị cho sở hữu nhân viên tăng lương 15% trở lên, điều này có ý vị gì? Nếu như ngươi không có nghĩ qua, như vậy ta hiện tại đoán cho ngươi một cái. Trước mắt công ty của chúng ta bình quân tiền lương là 3.500 nguyên. Chúng ta nhân viên tổng số là 800 người. Như vậy ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Ý vị này mỗi tháng tiền lương chi tiêu là 280 vạn. Cái này còn không bao gồm các công nhân các hạng bảo hiểm phí dùng chi tiêu. Nếu như tính luôn, gần 4 triệu, một năm trôi qua, công ty vẻn vẹn công nhân tiền lương chi tiêu một hạng liền đem gần 50 triệu chi tiêu. Nếu như dựa theo ngươi đề nghị, phổ biến đều tăng trưởng 15% tiền lương. Cái này mang ý nghĩa công ty hàng năm sẽ nhiều chi ra 750 vạn nguyên. Đây cũng không phải là một cái con số nhỏ. Tần Phong sau khi nghe xong khinh thường cười, lạnh lùng nói, Tiết Bảo Lâm, như vậy ta muốn xin hỏi một chút. Ngươi gánh tổng giám đốc nhâm thời điểm, Vĩ Trạch hàng năm thuần lợi nhuận là bao nhiêu? Tiết Bảo Lâm mặt âm trầm nói. Phía trước 3 năm hàng năm hao tổn 2.000 vạn khoảng chừng. Tần Phong cười lên ha hà. Tiết Bảo Lâm, ngươi có nghĩ tới hay không? Công ty vì sao lại hao tổn? Thật chẳng lẽ vẻn vẹn công ty tiêu thụ vấn đề, phát triển nghiên cứu vấn đề hoặc là sinh con vấn đề sao? Tiết Bảo Lâm tràn ngập trào phúng hỏi ngược lại. Tần Phong, chẳng lẽ ngươi mới vừa tiến vào công ty? Ngươi biết nguyên nhân hay sao? Tần Phong cười. Tiết Bảo Lâm, ngươi làm không rõ vấn đề không có nghĩa là người khác không làm rõ được. Trước đó chỉnh một chút một tuần lễ thời gian. Ta tại sao phải dùng thời gian dài như vậy đến tự mình xâm nhập cơ sở hạng nhất qua triển khai điều? Trang nghiên cứu, ta chính là muốn biết rõ ràng công ty vì sao lại hao tổn. Tiết Bảo Lâm khinh thường nói. Những cái kia cơ sở nhân viên biết cái gì? Bọn họ dám cũng đều không hiểu. Tần Phong sắc mặt lúc ấy liền trầm xuống. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiết Bảo Lâm nói. Tiết Bảo Lâm, mời ngươi thu vừa rồi nói nhảm. Ngươi nghe rõ ràng cho ta. Cơ sở nhân viên hiểu được xa xa so ngươi tưởng tượng phải hơn nhiều. Như vậy hiện tại, ta liền cho ngươi nói một chút. Cơ sở nhân viên là ý kiến gì công ty hao tổn vấn đề? Ta tập hợp một chút. Cơ sở nhân viên phản ứng hao tổn vấn đề chủ yếu có phía dưới mấy cái nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên liền là công ty phát triển nghiên cứu đoàn đội khuyết thiếu đấu trí. Từ khi công ty thành lập tới nay, trong công ty thành dược sản phẩm từ đầu đến cuối đều là như vậy mấy loại. Mà lại này mấy loại trung thành dược đều là phổ phương thuốc. Bất luận cái gì một nhà trung y dược công ty đều có thể sinh con. Cho nên, công ty của chúng ta những này trung thành dược sản phẩm khuyết thiếu sức cạnh tranh. Cái nguyên nhân thứ hai là dược phẩm nguyên vật liệu chất lượng tương đối kém. Đối với điểm này, ta nhất định phải hung hăng phê bình một chút phân công quản lý trung dược nguyên vật liệu mua sắm. Phó tổng tài cùng phụ trách mua sắm người. Chính các ngươi cho là mình làm việc 10 phần ẩn nấp. Nhưng chính là bọn ngươi giấu giếm người khác. Các ngươi giấu giếm hạng nhất công nhân sao? Căn cứ chúng ta điều tra nghiên cứu đạt được tin tức, có chút công nhân phản ứng các ngươi chỗ mua sắm trung dược nguyên vật liệu đại bộ phận sản phẩm chỉ có thể coi là đạt tiêu chuẩn mà thôi. Cấp bậc chỉ có thể coi là trung đẳng, thậm chí là hạ đẳng. Thậm chí một số thời khắc mua sắm là đẳng cấp kém cỏi nhất nguyên vật liệu. Nhưng chính là bọn ngươi tại nhập kho thời điểm sử dụng lại là thượng đẳng nguyên vật liệu. Như vậy xin hỏi, trong này chênh lệch giá đi đâu? Xin hỏi, đây rốt cuộc là làm sao sự tình? Đối với trung thành dược mà nói, hắn dược hiệu tốt xấu cùng dược phẩm nguyên vật liệu có trọng yếu quan hệ. Các ngươi không sử dụng tốt nhất nguyên vật liệu có thể chế biến ra tốt nhất trung thành dược sao? Sản phẩm chúng ta có thể có sức cạnh tranh sao? Cái nguyên nhân thứ ba, chúng ta dây chuyền sản xuất cũng có vấn đề. Một là quản lý hỗn loạn, thường xuyên sẽ xuất hiện đủ loại vấn đề. Cuối cùng dẫn đến kết quả vẫn là chúng ta sản xuất ra trung thành dược dược hiệu lệch yếu, thậm chí là mất đi hiệu lực. Vì sao lại quản lý hỗn loạn? Các công nhân nói đến phi thường rõ ràng. Bọn họ tiền lương quá thấp, mà trung tầng cán bộ tiền lương tuy nhiên cao, nhưng là khuyết thiếu trách nhiệm tâm, mà cơ sở nhân viên tiền lương thấp, lại khuyết thiếu phấn đấu động lực. Chẳng qua là sống ngày nào hay ngày ấy thôi. Cho nên, trách nhiệm tâm khiếm khuyết là nguyên nhân chính. Nói tới chỗ này, Tần Phong thanh âm đề cao mấy độ. Vì cái gì ta muốn đề cao công nhân bình thường tiền lương? Nguyên nhân rất đơn giản. Công ty của chúng ta tùy tiện một cái trung tầng cán bộ tiền lương đều là công nhân gấp 2. Cho dù là cán bộ phó chức, cũng là công nhân tiền lương 1.5 lần trở lên. Rất nhiều công nhân vì có thể đi đến cương vị lãnh đạo ý nghĩ cách qua đi quan hệ. Tặng lễ, khi bọn hắn dạng này người đi đến cương vị lãnh đạo về sau, có thể không nghĩ biện pháp kiếm tiền sao? Đây cũng là vì cái gì công ty của chúng ta cần thành lập kỷ luật giám sát trung tâm nguyên nhân. Công ty của chúng ta nội bộ xí nghiệp văn hóa thật sự là quá kém. Không tốt, bầu không khí một mực đang công ty của chúng ta nội bộ sinh sôi lan tràn. Đã đến nhất định phải đại lực chỉnh đốn thời điểm. Nói nơi đây, Tần Phong lạnh lùng nhìn về phía Tiết Bảo Lâm nói. Tiết Bảo Lâm, ngươi nói một chút, có nhiều như vậy nguyên nhân, ta có thể không trước đề cao công nhân tiền lương sao? Chỉ có đề cao công nhân tiền lương, cũng chế định tương ứng thưởng phạt cơ chế, mới có thể để cho các công nhân có nhiệt tình, có sức liều, có mạnh dạn đi đầu, mới có thể để cho người có khả năng lên, kém người dưới. Tần Phong nói xong, toàn bộ hiện trường lần nữa an tĩnh lại. Tiết Bảo Lâm sau khi nghe xong đầu tiên là sững sờ, lập tức dùng sức vỗ tay. Hiện trường những người khác cũng đi theo vỗ tay. Tiếng vỗ tay rơi xuống, Tiết Bảo Lâm hướng về phía Tần Phong giơ ngón tay cái lên nói: Tần Phong a Tần Phong, ta không thể không nói, miệng ngươi mới đích thật không bình thường lợi hại, nhưng là ngươi nhớ kỹ một điểm, ta mặc kệ ngươi có bao nhiêu lý do, nhưng là vẻn vẹn thành gia tăng quá nhiều đầu này lý do cũng đủ để cho hội đồng quản trị phủ quyết ngươi đề nghị. Ngươi rõ ràng sao? Chúng ta hội đồng quản trị những này các cổ đông vì sao lại đầu tư này nhà công ty? Là bởi vì chúng ta muốn kiếm tiền. Nhưng là nếu như ngươi cái này tổng tài tiền còn không có kiếm được đâu, trước hết dùng tiền. Như vậy thật xin lỗi, ngươi dạng này tổng tài chỉ sợ không rất thích hợp đảm nhiệm chức vụ này a. Tần Phong cười lạnh nói: Tiết Bảo Lâm, ta cái này tổng tài bất quá vừa mới nhậm chức mà thôi. Chẳng lẽ vẻn vẹn dựa vào một cái tăng lương ngươi liền nhìn ra ta không thích hợp? Như vậy ngươi coi nhiều năm như vậy tổng tài lại làm cho công ty một mực đang hao tổn, chẳng lẽ ngươi cái này tổng tài liền thích hợp sao? Đánh mặt, sắc bén nhất đánh mặt. Tần Phong câu nói này tương đương với trực tiếp cho Tiết Bảo Lâm 4 cái miệng rộng. Không có cách, ai bảo Tiết Bảo Lâm tại nhiệm trong lúc đó một mực hao tổn đâu. Tiết Bảo Lâm sắc mặt lúc trắng lúc xanh biến ảo, tức giận đến bộ ngực nâng lên hạ xuống, hắn hiện tại hận thấu Tần Phong, nhưng lại hết lần này tới lần khác nói bất quá Tần Phong. Bởi vì Tần Phong phản kích luôn luôn như vậy sắc bén. Lúc này, Tiết Bảo Lâm lão ba Tiết Trấn Cương nói chuyện. Tần Phong, ngươi không muốn nói sang chuyện khác. Chúng ta hôm nay luận sự, ngươi tăng lương đề nghị chúng ta hội đồng quản trị là không thông suốt quá. Tần Phong cười, Tiết Tổng, ta rất hiếu kỳ, phụ tử các ngươi hai người có thể đại biểu toàn bộ hội đồng quản trị sao? Nếu như ta không có nhớ lầm, giống như công ty hội đồng quản trị có 10 người a. Liền xem như trừ ta trước kia, còn có 9 cái đồng sự, trừ phụ tử các ngươi bên ngoài, còn có 7 tên đồng sự. Tiết Trấn Cương cười, vỗ vỗ tay, bên cạnh tiểu cửa mở ra, từng người đồng sự từ cửa nhỏ đi tới, chỉnh một chút 5 cá nhân. Tiết Trấn Cương cười mỉm nhìn về phía Tần Phong đắc ý nói. Tần Phong, thế nào, 10 cái đồng sự có 7 cái đồng sự phản đối ngươi tăng lương đề nghị. Ngươi cho rằng, ngươi đề nghị còn có thể thông qua sao? Tần Phong y nguyên không chút hoang mang, liếc nhìn liếc một chút đi tới mấy vị đồng sự nói. Các vị đồng sự, không bình thường cảm tạ các ngươi có thể có mặt hôm nay lần này hội nghị. Nhưng mà, tại các ngươi chính thức tỏ thái độ trước đó, có thể hay không nghe ta nói vài câu đâu. Ta muốn các ngươi các loại ta sau khi nói xong lại tỏ thái độ. Có thể sao? Tần Phong đều đem lời nói phân thượng này. Bọn họ nếu là không nhượng Tần Phong nói hết lời nói rõ ràng không thích hợp. Mà lại Tiết Bảo Lâm cha con cho rằng sự tình phát triển đến bây giờ đã rất không có khả năng sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Bởi vì lúc này giờ phút này, Tiết Trấn Cường đã đi công tác, căn không có khả năng đuổi tới hiện trường. Tần Phong một người một cây chẳng chống vững nhà. Tiết Trấn Cương từ tốn nói. Vậy ngươi nói đi. Tần Phong nhìn về phía những đồng nghiệp khác nói. Các vị đồng sự, ta biết các ngươi cùng Tiết Trấn Cương cha con quan hệ rất tốt. Các ngươi thậm chí có thể tính là tiến thối minh hữu. Các ngươi muốn cùng một chỗ đối phó người là Tiết Trấn Cường chủ tịch. Mà ta đây là Tiết Trấn Cường chủ tịch an bài tại trên vị trí này. Cho nên, khả năng ta nói cái gì lời nói các ngươi đều sẽ cho rằng ta là đứng tại Tiết Trấn Cường chủ tịch. Trên lập trường tới nói, như vậy ta hiện tại có thể minh xác nói cho các ngươi biết. Ta sở dĩ sẽ đến Vĩ Trạch công ty. Không chỉ có Tiết Trấn Cường chủ tịch đề cử, càng nguyên nhân chủ yếu là ta tự mình xin phép. Ta tại sao phải xin đến nơi đây đâu? Nguyên nhân rất đơn giản. Ta muốn trả thù Hoàng Phủ Đài Hoa Hoàng vừa tập đoàn. Mà Vĩ Trạch công ty thì là ta áp dụng trả thù tốt nhất bình đài. Về phần ta tại sao phải trả thù, ta tin tưởng các vị chỉ cần điều tra một chút liền có thể biết rõ ràng. Nơi này ta liền không nói thêm lời. Ta nói một chút ta dự định thế nào trả thù Hoàng Phủ tập đoàn cùng Hoàng Phủ Đài. Tần Phong nói, tới chỗ này thời điểm, rất nhiều thành viên hội đồng quản trị tất cả đều nhíu mày. Bọn họ không nghĩ tới, Tần Phong đến Vĩ Trạch đến cũng dám là mang tư nhân trả thù mục đích tới. Dạng này người có thể làm tốt công ty sao? Công ty có thể hay không biến thành Tần Phong trả thù công cụ mà lâm vào vạn kiếp bất phục cấp độ. Giờ phút này, rất nhiều người đã bắt đầu chuẩn bị vạch tội Tần Phong. Xem như Vĩ Trạch công ty đồng sự, bọn họ tuyệt đối không thể chịu đựng Tần Phong một ngoại nhân lợi dụng công ty bọn họ để đạt tới. Hắn tư nhân mục đích, Tần Phong, xem như công ty tổng tài. Ngươi lại muốn cầm công ty cái này bình đài qua đạt tới ngươi tư nhân trả thù mục đích. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi cái này tổng tài thích hợp sao? Tiết Trấn Cương cái thứ nhất khởi xướng tiến công. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.